pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1506 giao thiệp. Tiểu Lâm hai chỉ phấn màu lam tròn vo mắt mèo đối với Lâm Tịch vừa lật. Hỏi, nếu ngự trưởng tôn muốn chúng ta đi khai hoang tinh làm nhiệm vụ, có phải hay không còn phải chúng ta mấy cái đi? Lâm Tịch gật đầu, Vương Khiết cùng Ninh Ngưng có phải hay không nhiệm vụ thất bại muốn khấu rớt một nửa số liệu? Lâm Tịch lắc đầu, không có a, ngươi không phải cũng biết, không khấu số liệu, lại cấp một lần cơ hội khảo hạch xuẩn nột. Lão đại nếu không buông tay làm khu trường, các nàng có thể có lần này cơ hội một lần nữa khảo hạch sao? Ngươi đương Diệu Huyền là cái gì từ thiện cơ cấu? Hổ ca cùng biết ta cũng cuối cùng là nghe minh bạch. Thì ra là thế a. Hừ, nhìn dáng vẻ, lần này phục kích các ngươi, là cái kia ngự tao nam cho bọn hắn chống lưng. Hổ ca nhìn Ninh Ngưng lạnh giọng hỏi. Biết ta nhất quán cà lơ phất phơ. Thảo, thật là mánh khóe thông thiên a. Liền tam đầu sỏ đều có thể thu mua, hơn nữa theo sát sau đó an bài khai hoang tinh nhiệm vụ. Kỳ thật chính là vì bức bách lão đại rời khỏi tranh cử. Nói cách khác ta cùng Ninh Ngưng chỉ còn một nửa số liệu đối mặt Vân Hồ Ly bọn họ. Nhất định sẽ rất nguy hiểm, thậm chí, gặp mặt sắp chết vong, chấp hành giả xác thật có thể ở trên người mang theo miễn tử khoán thời. Khắc mấu chốt có thể vãn hồi chính mình một mạng. Nhưng là nếu liên tục hai lần nhiệm vụ thất bại chính là trực tiếp hồn phi phách tán. Đừng tưởng rằng Diệu Huyền sẽ tiếp tục khấu trừ ngươi dư lại cá nhân số liệu một nửa. Đừng nói này đó quy tắc thực tàn khốc, nếu là như thế nào đều sẽ không có trừng phạt, ai sẽ thành thành thật thật làm nhiệm vụ, ai lại sẽ thật sự đem những cái đó bình phàm người dùng linh hồn đổi lấy tố cầu kỳ nguyện để ở. Trong lòng, nghe nói. Có xã khu chỉ cần có một lần thất bại chính là trực tiếp mạt sát. Đối chấp hành giả hà khắc đến kỳ cục, tự nhiên cũng có xã khu quản lý hỗn loạn rời rạc. Chấp hành giả làm nhiệm vụ rất là tùy ý. Chính mình muốn như thế nào liền như thế nào thậm chí sẽ đi toàn ủy thác nhân ngôn ngữ gian chỗ. Chống, Lâm Tịch đối với Diệu Huyền này đó khôn sáo là không có quá nhiều câu oán hận. Kẻ yếu vâng theo quy tắc. Cường giả làm lơ quy tắc, người thắng chế định quy tắc, Diệu Huyền quy củ là Diệu Huyền cao cao tại thượng ba vị đại thần định chế. Mà bọn họ này đó tép siêu cần thiết muốn tôn từ. Chính là, Lâm Tịch có cái thật không tốt sự cảm, nàng lần này Vân Mộng La đối chính mình tập sát chung cảm giác được ngự tử ly bóng dáng. Chính là vì cái gì? A Lê cha mẹ tựa hồ nhận thức ngự tử ly. Nàng có thể đi vào Diệu Huyền trực tiếp trở thành xã đạo chính là đi rồi ngự tử ly phương pháp. Mà ngự tử ly tựa hồ cũng đối A Lê rất là khoan dung nhẫn nại. Đến nỗi chính mình, hắn đã từng không thể hiểu được tiến vào quá chính mình nhiệm vụ. Giúp chính mình chút vội, sau đó còn đem Tuyết Tuyết đưa cho chính mình. Hơn nữa cảnh cáo nàng không cần lại đi quấy rầy hắn. Lâm Tịch nghĩ tới nghĩ lui. Ngự tử ly cùng nàng giao thoa rất ít, hơn nữa Lâm Tịch cũng thực nghe lời không có đi quấy rầy quá hắn. Vì cái gì lại chọc giận vị này đại thần? Nàng một con tép siêu, có tài đức gì thế nhưng dẫn tới vị này đại thần đối chính mình ra tay. Nói là Vân Mộng La mua được ngự tử ly, quả thực là thiên đại chê cười. Vân Mộng La làm sao đức gì có thể thu mua động vị này đại thần? Bởi vì nàng là mỹ nữ, lấy thân báo đáp, thật là không cần cười chết người. Diệu Huyền còn thiếu tuấn nam mỹ nữ sao? Xã khu thương thành các loại tăng lên tướng mạo đạo cụ. Mỹ dung chỉnh hình, tuyết ra tiêm thể, không cần quá nhiều Nga. Chỉ cần ngươi tích phân đủ, các loại yến gầy hoàn phì mỹ nữ nhậm ngươi tùy ý cải tạo lăn lộn. Hơn nữa tuyệt đối thuần thiên nhiên sửa chữa. Không tồn tại cương thi mặt linh tinh chỉnh dung di chứng. Ngự tử ly nếu là sẽ nông cạn đến vì một nữ nhân dung mạo liền phải tự mình kết cục tham chiến nói. Hắn còn không có sống không đến trở thành Diệu Huyền tam đầu sỏ liền sớm đã hoàn toàn lạnh lạnh. Chính là Lâm Tịch yên lặng suy nghĩ. Vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ ngự tử ly đột nhiên ở bọn họ cùng Vân Mộng La mâu thuẫn. thật mạnh chung chặn ngang một chân là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ cái này thâm giếng băng lại bắt đầu não trừu? Cũng không phải không có khả năng, tam đầu sỏ cả ngày nhàn chứng đau, ăn không ngồi rồi lại thọ mệnh dài dòng, cảm thấy bọn họ cùng năm mập mạp véo đến khá tốt chơi liền tùy cơ loạn nhập cũng không phải không? Có khả năng, nếu không nói như thế nào giải thích ngự tử ly đã từng chạy tới chính mình nhiệm vụ bên trong hỗ trợ còn đem tuyết tuyết tùy tùy tiện tiện tặng cùng chính mình. Khúc Cửu Tiêu mặt âm trầm xuất hiện ở phòng họp nội. Sư phụ, lão đại, miêu, đại gia sôi nổi cùng Khúc Cửu Tiêu chào hỏi. Khúc Cửu Tiêu gật đầu ý bảo đại gia ngồi xuống, trầm mặc một lát sau nói. Tin tưởng toàn bộ sự tình trải qua đại gia cũng đều đã biết, hắn nhìn Vương Khiết cùng Ninh Ngưng. Hết sức trầm trọng biểu tình, không khỏi lại hơi hơi lộ ra một chút tươi cười. Cảm thấy bởi vì các ngươi nhiệm vụ thất bại mà làm cho ta đi theo xã khu thỏa hiệp từ bỏ khu. Trường thực quan uổng, Ninh Ngưng gắt gao nhấp môi thoạt nhìn tựa hồ đều phải khóc. Đại nhưng không cần như vậy tưởng, mọi người đều là không có huyết thống quan hệ thân nhân. Không tồn tại ai liên lụy ai ai hại ai, các ngươi đều là ta chọn lựa kỹ càng mới lưu lại người. Không phải vì cho nhau lợi dụng, mà là vì cho nhau ấm áp, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn sư phụ. Hắn rất ít nói như vậy lời nói. Các ngươi những người này, Tiểu Lâm đi theo ta thời gian nhất lâu, cũng nhất lười, Khúc Cửu Tiêu mới nói được nơi này. Tiểu Lâm, miêu, một tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Lại sau lại nhiều hơn cái Vương Khiết. Vương Khiết là ta một tay mang theo tới. Lúc ban đầu thời điểm cũng là bổn muốn chết. Chính là nàng thắng trong lòng tư tinh tế. Xử sự trầm ổn, một đường hữu kinh vô hiểm cũng lên tới cao cấp chấp hành giả. Khúc Cửu Tiêu cơ hồ đem mỗi cái một. Đội người đều lải nhải giới thiệu một lần. Cuối cùng nói, khả năng thật là người phân theo nhóm đi. Ta không có gì tranh cường háo thắng tâm. Ta tìm người cũng đều là như vậy. Kỳ thật lúc trước lựa chọn tranh cái này khu trường cũng là không nghĩ có cái bàn tay đến quá dài. Lại lòng có bất công khu trường thôi. Hiện tại tuy rằng ta không ngồi trên cái này khu trường. Nhưng kỳ thật kết quả lại là cùng lúc trước mục đích là giống nhau, bởi vì bọn họ sẽ bị điều đến. Tam khu, cứ như vậy chẳng khác nào thoát ly khai năm mập mạp khống chế. Bọn họ không còn có biện pháp đối chính mình đoàn đội làm bất luận cái gì tay chân. Liền tính là ngự tử ly bình thường cũng không có biện pháp lại cho bọn hắn mở rộng ra đèn xanh. Bởi vì 1, 2, 3, 4 khu là thể hồ phụ trách giám thị, 5, 6, 7, 8 khu là ngự tử ly khu trực thuộc, dư lại 2 cái là thần bí khó lường u đàm khu trực thuộc. Đáng tiếc chính là cơ hồ bất luận kẻ nào cũng chưa gặp qua u đàm bộ dáng. Đương nhiên, nếu cần thiết nói, tam đầu sỏ có thể quản lý toàn bộ Diệu Huyền bất luận cái gì sự vụ. Nhưng là nói như vậy bọn họ bình thường sẽ không vớt qua giới. Chính là, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tính sao? Ninh Ngưng oán hận hỏi. Hai chỉ trắng nõn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Nàng lần này là thật sự thực tức giận. Thực tức giận, cũng không phải khi chính mình nhiệm vụ thất bại, mà là bởi vì nàng thất bại làm cho toàn đội người cộng đồng nỗ lực đi tranh cử khu lớn lên sự tình. Sắp thành lại bại, Khúc Cửu Tiêu cười, tính, sao có thể, đáp ứng bọn họ điều kiện bất quá là vì làm chính mình đoàn đội những người này về sau có thể thanh. Thản ổn định đi làm nhiệm vụ mà thôi, vốn dĩ chấp hành giả liền phải tùy thời gặp phải đủ loại nguy hiểm. Trong đó nếu là còn muốn hơn nữa địch trong tối ta ngoài sáng không chừng khi tập sát. Kia còn không bằng nghĩ cách ở xã khu tùy tiện xin cái chức vị dưỡng lão tính. Yên tâm đi, một khi những việc này xử lý xong, chúng ta liền sẽ lại thăm khai hoang tinh. Đây là thể hồ cho chúng ta một lần công bằng, lão nhân nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Chính là Lâm Tịch ở hắn trong ánh mắt rõ ràng thấy nồng đậm sát khí. Hết chương.